Chương 56, lừa gái gấu bảo mẹ ấy, hạ. Chỉ là tuổi nhỏ mẹ căn bản cũng không có nghe ra, hơn nữa bây giờ mẹ toàn thân toàn ý đều đặt ở tẹt đi hỏa xạ trên người, căn bản cũng không có chú ý tới lội cùng cả rủ hạ sắc mặt biến hóa, mà là tại đùa lấy tẹt đi hỏa xạ. Ngươi là nói tiểu khả ai a nó là chính mình theo tới, ngay mới vừa rồi a nói mẹ còn vùng vẩy trong tay bổng. Đồng kẹo. Mà con kia tẹt đi họa xạ thì là không ngừng muốn tự tay đi lấy cái kia bổng. Bổng kẹo, đáng tiếc là tẹt đi họa xạ tay quá ngắn, căn bản là không với tới. Nhất thời tẹt đi họa xạ bị gấp nhanh khóc. Hai mắt lệ vông vông, ủy khuất nhìn mẹ ấy. Quả nhiên là tẹt đi họa xạ, như vậy nơi đây rất có thể là được cả rủ hạ cùng lội hai người sắc mặt thương bạch nhìn nhau một cái. Sau đó từ cả rủ hạ nhanh chóng đem ôm tẹt đi họa xạ mẹ trực tiếp ôm lấy. Sau đó cùng lô ấy bắt đầu chạy. Cô nha đang ở cả rủ hạ bọn họ chạy không có rất xa thời điểm, từng tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ từ rừng rậm bên kia truyền đến, hơn nữa trong khi dãy chết, cả rủ hạ đã từ trong thanh âm nghe được không ít ủ xạ dịnh đang ở gầm thét chạy tới. Đây là thanh âm gì à, thật là dọa người nói. Mẹ tuy là bị cả rủ hạ ôm chạy, thế nhưng mẹ ấy ngược lại là không có chút nào chú ý, 850 ngược lại là có chút lo lắng nhìn phía sau. Phía sau chuyển tới tiếng hô, mẹ ấy cũng nghe đến rồi, mà mẹ trong ngực tẹt đi họa xạ thì là hưng phấn khoa tay múa chân, hiển nhiên chỉ là đem cái này trở thành một trò chơi mà thôi. Ngươi còn nói sao, còn không phải ngươi làm ra chuyện tốt. Lúc này lội tức giận hướng về phía đang ở cả rủ hạ bị ôm chạy mẹ ấy nói rằng, a ta, mẹ trên đầu toát ra vài cái dấu chấm hỏi. Là ngươi không có sai, chuẩn xác mà nói là ngươi lừa gái tới con này tẹt đi họa xạ. Lô ấy ngược lại là không có thực sự quái mẹ ấy, chỉ là cho mẹ ấy giảng giải một ít du lịch thưởng thức. Hơn nữa chủ yếu nhất là, nơi này là ủ xạ dịnh rừng rậm, trong khi dạy chết đoạn thời gian gần nhất đúng lúc là ủ xạ dịnh động dục kỳ, cho nên cái này bên trong rừng rậm mới có thể một mảnh quặng cũ ẽ, cũng là bởi vì cái này ủ xạ dịnh quan hệ. Mà phía sau những cái này to con đã chính là theo con này tẹt đi họa xạ mùi đuổi theo tới. Cả dù hạ lúc này nói bổ sung, đang ở cả dù hạ cùng lội ở giáo dục mẹ ấy thời điểm, ủ xạ dịnh đã đuổi theo. Không nên nhìn nhân ra ủ xạ dịnh lớn như vậy khổ người, liền cho rằng nhân ra tốc độ chậm, đây chính là không có chút nào chậm, ngược lại ủ xạ dịnh tốc độ nhưng là hết sức mẫn tiệp linh xảo. Cô nha những ủ xạ dịnh đó nhưng là không có chút nào giảng đạo lý chủ, vừa mở miệng chính là tập thể phá phôi tử quang. Cái kia phá phôi tử quang quang trụ chỉnh tề từ phương xa hướng về cả rủ hạ bọn họ vị trí phóng ra qua đây. Nơi này là thực tế thế giới, không phải cái loại này thần kỳ tiểu thuyết thế giới, cái gì bất luận làm sao công kích cũng sẽ không bắn chúng nhân công kích phải không tồn tại. Cho nên cả rủ hạ cùng lộ ấy nhanh chóng móc ra bộ kỳ bản. Ra đi rồ quê ý. Lên đi sở lão kìm. Cả rủ hạ cùng lộ ấy dồn dập phái ra chính mình bộ kẻ mẩn. Dô quệ y sơ lạo kìm, sử dụng toàn lực niệm lực đem phá phôi tử quang không chế được. Cả dù hạ cùng lộ ấy đồng thời hô. Gờ dù dô quệ y phía sau 6 cái đuôi tất cả đều nhanh chóng đong đưa đứng lên, đây là dô quệ y sử xuất toàn lực sử dụng niệm lực bộ dạng. A đông lộ sơ lạo kìm ở tự từ trọng tân tiến biến hóa về sau, vẫn là lần đầu tiên ra tay toàn lực, chỉ thấy sơ lạo kìm hai tay của chậm rãi duỗi ra, trên đầu hoàng quan phát ra chói mắt tử quang. Dô quệ ỷ cùng sở lọc kỉnh toàn lực niệm lực cuối cùng miễn cưỡng đem tất cả phá phôi tử quang cho chống được, đồng thời còn có một tiểu bộ phân bị hai bộ kẻ mẩn phản khống chế trở về, chỉ là cái kia chính xác liền có chút khiến người ta xấu hổ với gặp người. Giải trừ nguy cơ cả dù hạ cùng lộ eo ấy, một bước cũng không dừng lại, nhanh chóng đem hai bộ kẻ mẩn thu hồi đi, sau đó tiếp tục nhấc chân chạy. Những ù xạ dịnh đó bởi vì phá phôi tử quang tác dụng phụ dừng lại một chút, để cả rủ hạ ba người có cơ hội kéo dài khoảng cách, chỉ là rất nhanh ủ xạ dình nhóm liền lại đuổi theo. Vẫn là sạch sẽ lị như phá phôi tử quang, cả rủ hạ cùng lộ ấy lần nữa thuần thục xuất ra bộ kỳ bản, chỉ là lần này phái ra bộ kẻ mẩn đã không phải rổ quê ỷ cùng sờ lạo kìm. Lên A lạp tờ giác, sử dụng toàn lực lướt sóng phối hợp bạo phong tuyết. Lộ ấy để lạp tờ giác sử dụng lướt sóng cùng bạo phong tuyết tổ hợp. Nếu như thông thường giáo huấn luyện ra làm như vậy thuần túy chính là muốn chết, thế nhưng đổi thành lộ ấy là tờ giặt, đó cũng không giống nhau. Lộ ấy là tờ giặt vừa ra tới liền trực tiếp chế tạo một đạo to lớn lướt sóng, lạp thở giặt miệng BA cũng không có nhàn rỗi, mãnh liệt bạo phong tuyết trực tiếp từ trong miệng phát sinh, trong nháy mắt đã đem cái kia lướt sóng cho đóng băng đứng lên, luyện chế một mặt cự đại kiên dày tường băng. Những phá phôi tử quang đó đánh vào trên tường băng, cũng chỉ có thể đem đánh ra mảnh nhỏ, nhưng là lại đã không có dư lực. Lúc này cả dù hạ tiệp chủ đang tràng. Đi thôi tiệp chủ, sử dụng toàn trường sóng điện tử, đem tất cả ủ xạ dịnh mất cảm giác. Không hổ là cả dù hạ vừa ra tay chính là không giống với. Cùng lội phối hợp cũng là hợp tác khăng khít. Từ lội ấy là tờ giặt ngăn trở hết thể ủ xạ dịnh phá phôi tử quang. Sau đó từ tiệp chủ sử dụng sóng điện tử, đem hết thể ủ xạ dịnh cho bị mê mẩn. Nếu như vậy, ủ xạ dịnh muốn đuổi kịp tới sẽ rất khó. Sự tình cũng giống cả rủ hạ nghĩ như vậy, bởi tiệp chủ sóng điện từ đem tất cả ủ xạ dịnh cho tê dại, để ủ xạ dịnh nhóm tốc độ giảm một mảng lớn, tuy là vẫn là rất ra sức hướng về tẹt đi họa xạ phương hướng đuổi theo, thế nhưng tốc độ giảm nhiều ủ xạ dịnh căn bản là không đuổi kịp cả rủ hạ ba người. Mà bởi vì có ủ xạ dịnh truy đuổi, cả rủ hạ ba người lấy so với nguyên bản dự tính còn nhanh hơn tốc độ ly khai ủ xạ dịnh rừng rậm. Chỉ là nếu để cho cả dù hạ đang chọn một lần nói, chắc chắn sẽ không tuyển trạch như vậy bị ủ xạ dịnh đuổi giết. Cả dù hạ ca ca, tại sao chúng ta phải chạy trốn a mãi mới chờ đến lúc đến rồi cả dù hạ đem mẹ ấy để xuống thời điểm. Mẹ ấy nghi ngờ hướng về phía cả dù hạ hỏi. Còn không phải ngươi ôm con kia tẹt đi hỏa xạ làm hại, ngươi nếu như thích tẹt đi hỏa xạ, trực tiếp nói với ta nha như ngươi vậy đột nhiên tới một tay, nhưng là sợ hãi ta và lộ eo ấy. Vùng rừng rậm kia là ủ xạ dịnh rừng rậm, ủ xạ dịnh bản thân lì hệ nở là một loại sẽ công kích đi ngang qua nhân bộ kẻ mẩn, huống chi ngươi còn tại bọn họ động dục kỳ thời điểm lừa gái nhân ra hài tử. Là nhân cũng không thể nhẫn, gấu đương nhiên cũng giống như vậy. Nghe được cả rủ hạ nói như vậy mẹ ơi, lập tức vội vàng xin lỗi nói, thật xin lỗi, đều là ta và tiểu khả ái quan hệ. Mẹ ấy điểm ấy ngược lại là rất tốt. Đây cũng là vì sao cả dù hạ cực kỳ chiếu cố mẹ ấy nguyên nhân, cũng là bởi vì mẹ ấy nghe lời, hiểu chuyện. Có thể nói mẹ so với ạt đến, biết nhiều chuyện hơn. Không có việc gì ngược lại chúng ta cũng thành công đi ra, về sau tẹt đi họa xạ liền giao cho người chiếu cố. Nói cả dù hạ lấy ra một cái trống không tổ kỳ bản đưa cho mẹ ấy, dù sao bây giờ mẹ ấy là không có có tổ kỳ bản. Vào đi tiểu khả ái. Mẹ cầm bộ kỳ bản hướng về phía tẹt đi hỏa xạ ném một cái, rất là thuận lợi thu phục tẹt đi hỏa xạ tiểu khả ái, đến tận đây cả dù hạ đoàn người đội ngũ lại thêm một con tẹt đi hỏa xạ. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết